Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 617, Đại Điện. Trước sơn động hơn 10 người lập tức liền hoảng hốt, một cái mạng cứ như vậy không có. Kim quang kia là cái gì? Không ít người nhao nhao rút ra vũ khí làm xong phòng bị. Một chút người không có vũ khí, trực tiếp nhặt lên một khối đá, siết trong tay. Thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm kim quang kia, chính là Thanh Hỏa cùng Sở Phong thần tình đều ngưng trọng mấy phần. Tại trong tế đàn, tu vi của bọn hắn cũng bị áp chế tại phàm tục trạng thái. Lúc này Thánh Vương cùng Lãnh Chúa không có khác biệt lớn. Hẳn là một con rắn. Tiêu Mặc nhẹ nói, tại hắn nguyên thức cảm ứng bên trong mới miễn cưỡng có thể thấy rõ kia trên mặt đất cực tốc du. Động kim quang diện mạo. Hẳn là một con rắn, rắn dài ước chừng chớ 4 thước, chỉ có 2 ngón tay thô, toàn thân hiện lên kim sắc, thân rắn bên trên còn có lít nha lít nhít tử đồng sắc cắt điểm. Theo thân rắn nhanh chóng du động, cái kia kim sắc cắt điểm cũng có chút chảy xuôi, quỷ hỏa chiếu rọi xuống, liền như là một đầu đổ xuống kim sắc lưu xa dòng suối nhỏ. Hiu hiu hiu tương đương, kim quang rắn tốc độ lạ thường nhanh. Mà lại nhảy lên có thể có cao hơn một trượng. Quả thực cùng đã mọc cánh bay như rắn. Nó giết chết áo xám tùy tùng sau cũng không ngừng lại. Đầu rắn rung động. Ở giữa không trung như là một vệt kim quang tại xuyên qua. Trong chớp mắt lại tiến vào một tùy tùng con mắt. Sau đó từ sau não bắn ra mà ra. Phốc phốc tốc độ quá nhanh. Kim quang này rắn phóng tới canh kim đại lục ở bên trên sao có thể bị đám người nhìn trúng. Nhưng ở cái này trong tế đàn lại là kinh khủng đến cực điểm sinh vật. Nó mỗi một lần nhảy lên xuyên qua liền sẽ lấy đi một đầu sinh mệnh. Không ít người bối rối đất vung vẩy đao trong tay. Nhưng kim quang rắn tốc độ tặc nhanh. Căn bản bổ không trúng. Bất quá ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian. Trước sơn động đã chết đi 7-8 người. Những này người đã chết đều không ngoại lệ đều là bị kim quang rắn một kích mất mạng. Liền như là một chi kim quang mũi tên, hoặc là ngực bị bắn thủng, hoặc là từ con mắt bắn vào. Quỷ dị chính là, từng cái ngược lại đất sau vết thương chí mạng nơi cửa nhưng không có máu tươi tràn ra. Chỉ có một cái tối đen cửa hang. Ngay sau đó, thi thể lấy tối đen cửa hang làm trung tâm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xám xanh. Tiêu Mặc bảo hộ ở Lam Điệp cùng Tiêu Bạch trước người. Một mực lấy nguyên thức xem kim quang rắn. Một lát sau, bỗng nhiên hét lớn. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Bất động nó liền nhìn không thấy chúng ta. Thật chứ. Trước sơn động chúng người như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nghe vậy nhao nhao đình chỉ chạy trốn. Từng cái như là pho tượng đồng dạng ngốc tại chỗ. Dù sao trốn cũng trốn không thoát. Tốc độ cùng kim quang rắn căn bản vô pháp so sánh. Quả nhiên, khi mọi người đều đè xuống trong lòng sợ hãi, cả đám đều không còn vọng động thời điểm. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Chỉ gặp kim quang rắn tốc độ bỗng nhiên chậm lại, đã không phải là ở giữa không trung bay, mà là nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi du động, kim sắc đầu rắn ngẫu nhiên tả hữu nhìn một cái. Có đôi khi rõ ràng một người ngay tại nó bên người. Khoảng cách không đến 2 thước khoảng cách nhưng cũng nhìn không thấy. Tốc tốc tương đương, kim quang rắn gấp sát mặt đất bò. Không nhiều sẽ, thế mà du động đến khoảng cách gần nhất Hồng Quân bên người. Chỉ thấy nó duỗi ra tinh hồng sắc phân nhánh rắn nhị. Chậm rãi, thuận Hồng Quân đùi leo lên trên. Quân ca, Tiêu Bạch khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt hô một tiếng. Cái này kẻ lỗ mãng, điểm thực xui xẻo, khoảng cách Hồng Quân không đến 5 trượng, Giang Hàn nói thầm. Thanh Hỏa cũng có chút nóng nảy, nhưng hắn cách Hồng Quân rất xa, chừng vài chục trượng, căn bản không kịp cứu giúp. Hồng Quân ngừng thở, cơ bắp căng thẳng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chậm rãi hướng đầu mình bò tới kim quang rắn. Lão nhị đừng nhúc nhích, Tiêu Mặc khoảng cách Hồng Quân xem như tương đối gần. Không đến một trượng khoảng cách, hưu Tiêu Mặc hô một tiếng về sau. Đột nhiên một bước. Quả nhiên, kim quang rắn đối có thể động sinh mệnh cực kỳ mẫn cảm. đầu lệch ra, lập tức thân rắn cong lên bỗng nhiên bắn ra, như một đạo áp xúc đến cực hạn sau phút chốc bắn ra lò xo. Hướng Tiêu Mặc đánh tới. Muốn chết, Tiêu Mặc lãnh đạm nói. Cùng cái khác người khác biệt chính là Tiêu Mặc có nguyên thức. Tại nguyên thức cảm ứng xuống, có thể bắt được kim quang rắn xuyên qua quỹ tích. Đối những người khác mà nói như là một vệt kim quang rắn trong mắt hắn liền chậm rất nhiều. Hưu, đã sớm chuẩn bị Tiêu Mặc đột nhiên vung đao. Đại đao vừa vặn bổ vào kim quang rắn bay nhào cần phải trải qua giữa không trung bên trên. Một đao rơi, giữa không trung cực tốc phóng tới kim quang rắn bỗng nhiên một phân thành hai. Phốc một tiếng, mềm oạt đất rơi xuống. Đại ca, Hồng Quân vội vàng đánh tới. Nhìn thấy Tiêu Mặc bình yên vô sự sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa Thanh Hỏa bọn người thấy thế cũng là vì Tiêu Mặc lau vệt mồ hôi. Đổi một người, liền xem như Thanh Hỏa đều không làm gì được kim quang rắn. Cũng là bởi vì có nguyên thức tồn tại, có thể bắt được kim quang rắn nhảy vọt quỹ tích. Từ đó sớm dự phán, một đao chém đứt kim quang rắn. Rốt cục giết cái này rắn, quá tốt rồi. Đám người nhảy cẫng, một con rắn tại cái này đặc thù thời khắc đã trở thành như ác mộng tồn tại. Lúc này, đại gia hỏa tâm tình nặng nề rất nhiều. Không giống vừa mới tiến đến vậy sẽ lạc quan như vậy. Đi, đi trong sơn động nhìn xem. Tiêu Mặc trên mặt không nửa phần vui mừng. Trầm giọng nói, đi đầu giơ bó đuốc hướng sơn động đi đến. Trong sơn động có lẽ có bảo bối. Đúng, có hay không bảo bối ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là truyền tống trận. Ta muốn đi ra ngoài. Từng cái khe khẽ bàn luận. Cùng sau lưng Tiêu Mặc. Tiến vào tế đàn về sau, là không thể quay đầu, bởi vì tế đàn đại môn đã quan bế. Theo bộ lạc thánh sư AB nói, tại trong tế đàn có thiên nhiên trận pháp truyền tống, chỉ cần tìm lại này pháp trận có thể trực tiếp truyền tống đến bộ lạc cột mốc biên giới trước. Nghĩ muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Hai vị thánh sứ mời hơn 1000 đại lục cường giả đều là không uống mộng bà canh. Cho nên đều có thể bảo tồn ký ức, giống cái khác tiến vào thần bà bộ lạc tầm bảo lính đánh thuê. Những này không được đến mời kia đều phải uống xong mộng bà canh. Đang tìm được trận pháp truyền tống ra ngoài đồng thời. Có quan hệ bộ lạc cùng trong tế đàn hết thảy ký ức đều sẽ bị phong ấn. Mà lại tại trong tế đàn loại kia có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài pháp trận cực kỳ thưa thớt. Đủ loại duyên cớ khiến cho có thể còn sống đi ra lính đánh thuê ngay cả 1% cũng chưa tới. Sơn động vẻn vẹn có thể chứa đựng 2 người sóng vai mà đi. Tiêu Mặc giơ bó đuốc đi ở phía trước. Đồng thời một mực thả ra nguyên thức cảm ứng đến. Hẳn là chậm rãi hướng phía dưới đường hành lang. Tiêu Mặc nghĩ thầm, đi có chén trà nhỏ thời gian. Nhưng vẫn không thể nào đi đến ngọn nguồn. Trong sơn động có chút ẩm ướt. Càng là đi xuống dưới, càng cảm giác một cỗ khí tức âm xâm tốc thẳng vào mặt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được sau lưng nhát gan Lam Điệp gấp siết chặt y phục của mình. Thân thể mềm mại ẩn ẩn đều đang run rẩy. Một đường không nói chuyện. Một canh giờ sau, thuận sơn động cuối hành lang loáng thoáng ánh sáng. Một mực đi xuống dưới. Rốt cục, trước mắt hết thảy rộng mở trong sáng. Tia sáng sáng tỏ. Dẫn vào mí mắt chính là một phương đại điện. Đại điện không gian quá lớn. Tại đại điện chung quanh còn có vô số cái hành lang. Thô sơ giản lược khẽ đếm. Hành lang không hạ trên 100 cái. Rốt cục có ánh sáng. Nhiều như vậy đường. Nên chạy đi đâu? Hồng Quân vừa trừng mắt. Tiêu Mặc trong lòng trầm xuống. Nhìn qua kia lít nhà lít nhít nhìn thâm bất khả chắc hành lang. Sắc mặt cũng khó nhìn lên. Nhiều như vậy hành lang, mỗi một cái lớn nhỏ đều không có gì khác nhau, liếc nhìn lại không nhìn thấy đáy, đến cùng cái nào một đầu mới là lối ra. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5882/hạo kiếp kết thúc.